Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 747, 747, Hứa Mộc Tình tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở mắt ra, cơ thể Lý Phong vốn đang lơ lửng trên sàn nhanh chóng rơi xuống. Anh rể, anh tỉnh rồi. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Hứa Hạo Nhiên, Lý Phong biết rằng anh đã trở lại thế giới thực. Ngay khi Lý Phong vừa mở mắt, điện thoại di động liền vang lên. Rút điện thoại di động ra, là Suzaku gọi cho Lý Phong. Giọng nói êm tai và trang nghiêm của Suzaku phát ra từ điện thoại. Ông chủ, bà chủ tỉnh rồi. Nghe vậy, khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sự tỉnh lại của Hứa Mộc Tình đương nhiên là một điều đáng mừng cho cả nhà. Tuy nhiên, ngay khi tỉnh lại, Hứa Mộc Tình đã bắt đầu làm việc vào sáng hôm sau. Vội vã đầu tư vào một đợt mới trong kế hoạch mở rộng của công ty. Lý Phong không đồng ý Hứa Mộc Tình bắt đầu làm việc sớm như vậy. Kết quả là vào nửa đêm, Hứa Mộc Tình đã dùng nhiều cách khác nhau để khiến Lý Phong phạm tội. Dưới sự công kích quyết liệt và gay gắt của vợ, ngay cả chiến thần Hồng Hải, Lý Phong cũng thất thủ. Không có cách nào, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chưa kể Lý Phong vừa bắt vừa ăn. Sáng sớm hôm sau, anh chỉ có thể đích thân lái xe đưa Hứa Mộc Tình đi làm. Để bảo vệ Hứa Mộc Tình, Lý Phong đã gọi cho đội vệ binh của Hồng Hải. Bây giờ, Hứa Mộc Tình đã tỉnh táo. Suzaku, người luôn kè kè bên cô, biến mất nhanh chóng. Suzaku đến rồi đi nhanh như một cơn gió. Nhanh đến mức ngay cả chính Hứa Mộc Tình cũng không kịp phản ứng. Khi cô mở mắt ra, đã không nhìn thấy Suzaku đâu nữa. Trong khi Hứa Mộc Tình bắt đầu một loạt các hoạt động thương mại ở Trường An, Lý Phong và Kotaro đứng trong một con hẻm đối diện với văn phòng của Hứa Mộc Tình. Hẻm này tương đối sâu. Đầu hẻm có một chiếc ô tô đậu khiến người đi qua ít để ý vào bên trong hẻm. Kotaro đang mặc một bộ quần áo rất bình thường. Sau khi Lý Phong xuất hiện, hắn quỳ gối trước mặt Lý Phong. Không nói lời nào, hắn quỳ rạp trước mặt Lý Phong. Cả người gần như dính chặt xuống đất. Anh Lý, cảm ơn anh rất nhiều vì lòng hảo tâm của anh. Tôi đại diện cho toàn bộ gia tộc của tôi. Xin cảm ơn anh. Lý Phong cười nói, chuyện này dù sao cũng đã qua. Bạn tôi là một người cởi mở. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Xin cứ nói, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói hết. Lý Phong hỏi về Hứa Thiên Tứ. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hứa Thiên Tứ. Hắn đã trở thành con chó mất chủ rồi. Tại sao bây giờ lại bắt đầu tung hoành ngang dọc thế? Hắn dựa vào cái gì? Kotaro nhanh chóng nói, Hứa Thiên Tứ có một khối tài sản rất lớn. Đồng thời, anh ta cũng nắm trong tay một cái cây rất thần kỳ. Người ta nói rằng cây này đã sống hơn 2.000 năm. Có linh tính mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian rất ngắn, anh ta đã dùng trái của cây này khống chế một đám lưu manh. Sau đó sử dụng những người này để tiếp tục xâm chiếm một số gia tộc lâu năm của đảo quốc. Nghe vậy, Lý Phong không khỏi nhướng mày. Quả của cây mà cậu đang nói đến là gì? Kotaro vội vàng nói cho Lý Phong tất cả những thông tin mà hắn biết. Quả Nakun. Lúc này lông mày của Lý Phong bất giác nhăn lại. Không ngờ Hứa Thiên Tứ lại có thể khống chế một thứ xấu xa như vậy. Quả Nakun là một loại quả rất đặc biệt. Hứa Thiên Tứ đã thử tác dụng của nó trên rất nhiều người. Loại này có thể khơi dậy dục vọng sâu xa nhất trong con người. Tương tự như một loại thôi miên tinh thần. Đồng thời, nó còn có tác dụng nâng cao công pháp của một số gia tộc lâu năm. Vì vậy, Lý Phong không ngạc nhiên khi biết Hứa Thiên Tứ trong thời gian ngắn như vậy đã điều khiển trái Nakun thao túng được một số gia tộc lâu năm trên đảo quốc. Chỉ bằng cách này, sự tồn tại của Hứa Thiên Tứ đã trở thành mối đe dọa đối với Lý Phong. Đặc biệt là giấc ngủ sâu của Hứa Mộc Tình lần này có liên quan đến Hứa Thiên Tứ. Thân là người đàn ông của Hứa Mộc Tình, dù thế nào Lý Phong cũng không thể tha thứ. Lý Phong hỏi Kotaro, Hứa Thiên Tứ đang ở đâu? Từ khi Hứa Mộc Tình tỉnh lại, Lý Phong đã lập tức tiến hành điều tra chi tiết toàn bộ Trường An. Nhưng anh không tìm thấy Hứa Thiên Tứ. Hứa Thiên Tứ đã rời Trường An. Tôi không biết chính xác anh ta đang ở đâu. Nhưng tôi nhất định sẽ phái người đi tìm tung tích của anh ta. Lý Phong khẽ lắc đầu. Không cần, nếu như cậu tìm hắn, sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi sẽ tự đi làm việc này. Đưa người của cậu về quê đi. Dù sao nơi này cũng không dành cho cậu. Vâng, Kotaro cung kính chào Lý Phong. Sau đó nói, anh Lý là vị cứu tinh của cả gia tộc chúng tôi. Nếu sau anh có bất kỳ việc gì cần, chỉ cần một cuộc điện thoại, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Lý Phong hờ hững xua tay. Đi đi, Kotaro bật khỏi mặt đất ngay lập tức. Người hóa thành cái bóng trên không trung rồi trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, tỉnh Bảo Đảo, thành Thái Bối, Hứa Thiên Tứ ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa bằng gỗ lim. Xung quanh anh ta được trang trí rất đẹp và cổ kính. Hứa Thiên Tứ bắt chéo chân, ngậm một điếu xì gà trong miệng. Anh ta nở một nụ cười tự mãn. Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp bước nhanh vào. Cô ta cúi đầu trước Hứa Thiên Tứ. Cuối cùng nói một cách kính trọng. Anh Hứa Thiên Tứ, cậu chủ nhà tôi sẽ đến trong 3 phút nữa. Anh có thể vui lòng chờ một chút nữa không? Hứa Thiên Tứ bật cười. Xua tay nói. Không sao, không sao. Giờ tôi rất rảnh. So với cậu chủ bận rộn nhà cô, tôi là một kẻ siêu rảnh luôn đấy. Vừa nói, Hứa Thiên Tứ vừa ngẩng đầu nhìn một cái. Túi lớn treo trên tường ngay đối diện với mình. Người thừa kế tương lai của gia tộc họ Bao trong tứ đại gia tộc ở tỉnh Bảo Đảo sẽ gặp tôi trong một phòng khách quan trọng như này. Đối với bản thân tôi, đó được coi là một vinh dự. Dù sao thì ở trong mắt các người, tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường bước ra từ nơi nghèo khó. Anh Hứa khiêm tốn quá. Thực lực hiện giờ của anh ở đảo quốc không hề yếu hơn nhà họ Bao chúng tôi. Hơn nữa, nhà họ Bao luôn giao dịch làm ăn với các gia tộc lớn ở đảo quốc. Chúng ta đều là bạn bè cả. Giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Chủ nhân của giọng nói là một nam thanh niên bảnh bao trong bộ vest trắng. Anh ta là con trai thứ 3 của gia tộc Bao. Bao Vũ Hãn. Bao Vũ Hãn không chỉ là người bạn đời lý tưởng của nhiều thiếu nữ trong Bảo Đảo. Đồng thời, anh ta cũng có uy tín cao trên trường quốc tế. Sở hữu 2 tập đoàn đa quốc gia khi còn trẻ. Đồng thời, bản thân anh ta cũng là một cao thủ siêu đỉnh cấp. Cách chương.